Linh La Giới, chương 569, Chủ Thế Giới, góc truyện audio.com. Nghĩ đến lập tức có thể đi Chủ Thế Giới, trong lòng Hạ Ngôn liền tuôn trào cảm giác kích động. Nên biết rằng tài nguyên tu luyện ở Chủ Thế Giới phong phú gấp trăm lần phân thế giới, người tu luyện ở Chủ Thế Giới càng dễ lĩnh ngộ lực pháp tắc không gian. 5 năm qua Hạ Ngôn không ngừng tu luyện cũng không thể lĩnh ngộ lực pháp tắc không gian lục trọng. Mà tới Chủ Thế Giới, nói không chừng liền có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được lực pháp tắc trọng thứ 6, Hạ Ngôn thu nguyên đan do Cổ Phong hành sứ giả tặng vào trong nhẫn Linh La, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Hiện giờ nơi này có rất nhiều người tu luyện, đều nghe được quan hệ giữa Chủ Thế Giới cùng phân thế giới, tuy nhiên đây cũng không phải bí mật gì, để bọn họ biết cũng được. Từ giờ trở đi, người Chủ Thế Giới sẽ một lần nữa khôi phục nắm giữ phân thế giới. Thánh Thành, Trạch Viện Hạ gia. Hạ Ngôn, huynh thật sự phải đi sao? Chúng nữ Tiểu Thanh tạm thời rời Thiên Cung trở lại Trạch Viện Hạ gia. Lúc này, Hạ Ngôn cùng 4 nàng đều ở trong tiểu viện, Thổ Cầu tự nhiên cũng có mặt. Ha ha, làm sao vậy? Hạ Ngôn cười cười, nhìn Bạch Nhị, lại đảo qua 3 nàng còn lại. Huynh đi Chủ Thế Giới, chẳng qua là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn. Hiện giờ không gian thông đạo giữa Chủ Thế Giới và phân thế giới đã chữa trị xong, huynh muốn về đương nhiên là được. Còn nữa, các muội cố gắng tu luyện, sớm bước vào cảnh giới linh hoàng, khi đó tự nhiên các muội cũng có thể tới Chủ Thế Giới cùng ta rồi. Vẫn là Tiểu Thanh muội muội tu luyện nhanh nhất, đôi mắt Hạnh Tô Cầm nhìn về phía Tiểu Thanh, sóng mắt lưu chuyển nói. Tô Cầm tỉ tỉ, Tiểu Thanh mặt hơi đỏ lên, nhìn Tô Cầm, Thổ Cầu, Hạ Ngôn lại nhìn thẳng về phía Thổ Cầu. Có chủ nhân, Thổ Cầu nhảy dựng lên, liền tới trước người Hạ Ngôn, phấn chấn nhìn hắn. Ta đi Chủ Thế Giới, tạm thời ngươi đừng đi. Sứ giả Chủ Thế Giới vừa đến, ta không thể yên tâm, chờ thêm một thời gian xác định sứ giả này sẽ không thương tổn mọi người, ngươi lại tìm cơ hội đi Chủ Thế Giới. Hạ Ngôn từ từ nói, ta đã rõ, chủ nhân, ngài cứ yên tâm. Thổ Cầu lắc lắc cái đuôi ngắn, nhe răng nói, Hỏa Phượng Hoàng đang trong bế quan, chờ nàng xuất quan, các muội báo tin huynh rời phân thế giới cho nàng biết. Hạ Ngôn còn nói thêm, 5 năm trước Hỏa Phượng Hoàng được Hạ Ngôn đưa một viên nhất nguyên đan, cho nên đã sớm bước vào cảnh giới linh tông, gần đây đang bế quan tu luyện. Chúng nữ gật đầu, sau đó, Hạ Ngôn cáo biệt với Hạ Phi Long tộc trưởng Hạ gia cùng Tam gia gia Hạ Trường Hà. Sau Hạ Ngôn đi Thiên Cung, bàn giao sự tình với 3 vị tổng quản cùng 3 vị tuần thị. Về phần tài nguyên Thiên Cung, vẫn sẽ sử dụng như trước, cho dù Hạ Ngôn rời phân thế giới, nơi này cũng sẽ không biến hóa lớn. Khu vực mê loạn Lạc Anh Cốc, lực pháp tắc không gian, theo cánh tay Hạ Ngôn vung lên, lực pháp tắc không gian mênh mông sôi trào trong Lạc Anh Cốc. Một cánh cửa thời không màu đen thật lớn chậm rãi xuất hiện, năng lượng kinh khủng không ngừng tràn ra từ cánh của thời không, khuếch tán ra không gian xung quanh. Hạ Ngôn đứng cách đó mấy trăm thước, mắt sáng ngời. Chủ Thế Giới, ha ha ha, Hạ Ngôn cười khẽ thì thầm, bất chợt bóng người chớp động lập tức biến mất khỏi Lạc Anh Cốc. Cánh cửa thời không màu đen lại chuyển động một lúc liền dần dần tiêu tán, Lạc Anh Cốc khôi phục bình thường. Ồ, đây là, góc truyện audio.com, thông đạo không gian, Hạ Ngôn hiếu kỳ đánh giá xung quanh, đây là một thế giới trắng đen giao nhau tĩnh lặng đập vào mặt Hạ Ngôn như thủy triều, ở trong thông đạo không gian này, không cách nào nhận biết được sự tồn tại của không gian thời gian. Hạ Ngôn chỉ có thể cảm giác được mình đang không ngừng khiêu dược, mặc dù không sử dụng bất kỳ lực lượng gì, thân thể vẫn đang không ngừng tiến lên tốc độ cao. Ở nơi này, quả thật là một mảnh tĩnh lặng, là một loại áp lực vô cùng nghiêm khắc, hoàn toàn bất đồng với cảm giác bế quan tu luyện. Nếu ở nơi này lâu dài, chỉ sợ tinh thần cực kỳ cường đại như Linh Hoàng cũng sẽ điên mất. Người không lĩnh ngộ được lực pháp tắc không gian, căn bản không cách nào tiến vào đây được. Hạ Ngôn gật đầu, hắn nhanh chóng cảm giác được không gian thông đạo này không bình thường. Chỉ có người cảm ngộ lực pháp tắc không gian, mới có thể đi vào thông đạo này. Nếu người bình thường đi vào, vậy nháy mắt sẽ bị chôn vùi, hóa thành một bộ phận không gian này. Hơn nữa, tuy rằng nơi này vắng vẻ, giống như rất tĩnh lặng. Thế nhưng, trên thực tế thông đạo không gian này rất không ổn định, nếu có năng lượng cường đại lan tràn ở nơi này, thông đạo không gian sẽ rất dễ bị hư hỏng. Khó trách năm đó mấy người Hạ ấp gia ra kịch chiến trong thông đạo không gian, liền dễ dàng phá hỏng nó như vậy. Những đại năng Chủ Thế Giới sửa chữa nó cũng mất đến 4.000 năm mới chữa trị xong thông đạo không gian này. Hạ Ngôn cảm thán, thông đạo không gian bị hỏng, cũng không phải hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ là không gian này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cho nên, người đi từ phân thế giới tới Chủ Thế Giới không bị ảnh hưởng, nhưng Chủ Thế Giới đi phân thế giới lại không được. Pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian huyền ảo nhất, dù là lĩnh ngộ lực pháp tắc cũng khó mà rõ ràng cơ sở tồn tại của nó. mà thông đạo không gian này có liên hệ tới bản chất hai loại lực pháp tắc này. Bằng cảnh giới Hạ Ngôn hiện tại còn không cách nào rõ ràng mấu chốt trong đó. Đột nhiên, Hạ Ngôn hơi thúc đẩy linh lực thân thể liền tiến lên với tốc độ nhanh hơn. Linh lực chỉ hơi thúc đẩy thân thể, tốc độ khiêu dược của Hạ Ngôn ở trong thông đạo không gian này liền tăng lên gấp 10 lần. Mấy canh giờ sau, Hạ Ngôn chợt thấy phía trước dường như xuất hiện mấy điểm sáng tối không rõ, trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Chẳng lẽ sắp tới chủ thế giới? Hạ Ngôn cũng rất thấp thỏm, lần đầu tiên đi vào chủ thế giới, không biết chủ thế giới có bộ dáng gì, tuy nghe được tin tức từ Cổ Phong hành sứ giả, người chủ thế giới cũng không phải mạnh đến mức không cách nào địch nổi, ít nhất thì sứ giả như hắn cũng chỉ mới có thực lực linh hoàng cấp 4. Hiện giờ ta có hai kiện thần khí cường đại, hơn nữa bản thân là linh hoàng cấp 5, còn có đại thôn phệ thuật, đại trọng lực thuật, tự bảo vệ mình hẳn không có vấn đề gì. Hạ Ngôn lại trải qua vài lần khiêu được, cảm thấy đốm trắng đen càng lúc càng lớn, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển. Lại qua một lúc lâu, rốt cục Hạ Ngôn cảm giác được thân thể mát lạnh, sau đó tia sáng chiếu rọi làm Hạ Ngôn khẽ híp mắt lại, một loại lực lượng linh động lập tức bao quanh toàn thân Hạ Ngôn. Sau khi bị loại lực lượng này vây quanh, Hạ Ngôn tự động rơi vào một trạng thái hỗn độn, tất cả cảm giác đều biến mất, cả thế giới đều là một mảnh nguyên tố màu vàng đang xoay. Cốc truyện audio.com, múa, hả, ta đang hấp thu những thứ này. Hạ Ngôn cảm giác được những nguyên tố màu vàng này đang yên lặng tiến vào thân thể mình, còn thân thể cũng tự động hấp thu, căn bản không cần ý thức Hạ Ngôn khống chế. Cừ thật, kế đó, Hạ Ngôn lộ ra thần sắc mừng như điên. Thực lực của ta cũng bắt đầu bạo tăng. Hạ Ngôn cảm giác được thân thể biến hóa, cường độ linh hồn của hắn cũng đang tăng cường rất nhanh. Linh hồn của ta đang được cường hóa. Linh lực trong người ta cũng đang không ngừng tăng lên. Một lần, hai lần, ba lần. Cường độ thân thể Hạ Ngôn đang không ngừng tăng lên. Kỳ thật cũng là bởi cường độ thân thể linh hồn Hạ Ngôn đang không ngừng lớn mạnh, dung lượng linh lực mới có thể không ngừng mở rộng. Cường độ thân thể người tu luyện là thứ cơ bản nhất liên quan tới tu vi. Hạ Ngôn vừa bước vào cảnh giới linh hoàng, đã có thực lực linh hoàng cấp 4, chính là bởi cường độ thân thể hắn đã vượt xa người tu luyện bình thường. Những người khác bước vào cảnh giới linh hoàng, phải bắt đầu từ cấp 1, còn Hạ Ngôn lại trực tiếp thành linh hoàng cấp 4. Cường độ thân thể Hạ Ngôn cao như vậy, cũng là bởi nhẫn linh la. Nhẫn linh la làm tụ linh huyệt Hạ Ngôn xảy ra lột xác, sau đó linh lực do tụ linh huyệt chuyển hóa bắt đầu tưới mát thân thể Hạ Ngôn. Thời gian dài, không thời khắc nào không cải thiện thân thể Hạ Ngôn. Mặc dù Hạ Ngôn đúc lại thân thể, hoàn toàn đúc tạo bằng năng lượng, linh lực trong tụ linh huyệt vẫn đang không ngừng cải thiện thân thể Hạ Ngôn. Cho dù là năng lượng cũng có thể không ngừng tinh lọc, không ngừng tăng cao độ tinh khiết. Độ tinh khiết càng cao tự nhiên cường độ thân thể cũng càng cao. Lúc này, xác thật Hạ Ngôn đã đi tới chủ thế giới. Xung quanh thân thể hắn, từng đoàn ánh sáng vàng bao trùm. Nhìn từ bên ngoài, căn bản không thấy được Hạ Ngôn trong đó. Còn bên ngoài quầng sáng, là một tòa cung điện tỏa ra khí tức hùng hồn. Điểm sáng tối Hạ Ngôn thấy trong thông đạo không gian, kỳ thật chính là cánh cửa thông đạo không gian. Cũng là nơi ra vào giữa chủ thế giới và phân thế giới. Ở khu vực này, có rất nhiều cánh cửa thông đạo không gian trắng đen. Xung quanh cung điện màu đen này đều phân bố những cánh cửa không gian trắng đen, mà trên mỗi cửa đều có gắn bảng hiệu. Cánh cửa thông đạo không gian Hạ Ngôn vừa đi ra, cũng ở trong số đó. Ngay nơi đó, là một bảng hiệu viết quang ly phân thế giới. Cánh cửa thông đạo không gian này ở ngay bên ngoài cung điện màu đen, chữ viết bên trên đó đương nhiên là chữ chủ thế giới. Vù vù vù, mấy bóng người nhanh chóng phóng ra từ trong cung điện màu đen, tốc độ nhanh tới cực hạn. Mấy người vừa nhìn có người đi ra từ cửa thông đạo không gian, một đoàn năng lượng vàng đang phập phồng không ngừng. Ha ha ha, hóa ra là quang ly phân thế giới, quang ly phân thế giới lại tới một tiểu tử nữa. Một người tu luyện mặc chế phục đen cao lớn, nhìn quầng sáng vàng, cười to nói. Đúng, mấy năm trước quang ly phân thế giới tới một tiểu tử, hai ngày trước lại có một tiểu tử nữa. Hôm nay, lại một tiểu tử tới nữa. Xem ra, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành. Ôi chao, các vị đại ca, chúng ta trông coi thông đạo không gian này cũng đủ 200 năm rồi nhỉ. Một nam tử cường tráng vóc người thấp bé, trên mặt lưu một chòm râu, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm đoàn năng lượng vàng, không khỏi kích động nói. Cách chương.